Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, đệ nhất thê đội chạy trốn. Oanh, cái kia cực lớn quyền đầu trực tiếp đánh tới hướng Hải Yến. Có một cổ tuyệt cường khí cơ đem hắn tập trung, Hải Yến sắc mặt tái nhợt, song mâu co rút lại, bỗng nhiên quát, Hoàng Tiên, Xích Lân. Hai người các ngươi như lại không ra tay, đãi bổn đế chết rồi, các ngươi cũng không sống được. Nghe vậy, cái kia một mực ở vào riêng phần mình đế vực chính giữa Hoàng Tiên cùng Xích Lân đều là thân thể chấn động, trên mặt lộ ra âm trầm. Chợt, hai người là được cắn răng, phá vỡ đế vực, đồng thời hướng Thanh Lâm lao đến. Ngươi tự là bất tử, hai người bọn họ cũng không sống được. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, tốc độ bỗng nhiên gia tăng, cái kia cực lớn quyền đầu, nổ vang Hải Yến, oanh, chấn minh hưởng lên, nhưng lại không phải Thanh Lâm oanh trúng Hải Yến, mà là Xích Lân cùng Hoàng Tiên, oanh trúng Thanh Lâm, nhìn qua Thanh Lâm thân ảnh ở trên hư không chính giữa sụp đổ. Xích Lân cùng Hoàng Tiên đều là khẽ giật mình, chợt lộ ra cuồng hỉ. Người này đương nhiên là vì vừa rồi cái kia nghịch thiên yêu pháp tiêu hao quá độ, hắn thân thể dĩ nhiên cũng làm bị chúng ta như thế đánh chết. Ha ha, Xích Lân giữ tợn sắc mặt phía trên, lộ ra cười to, Hải Yến thì là chau mày. Cái kia nổ vang chính mình cực lớn quyền đầu cũng đã tại lúc này biến mất. Nhưng nàng tựu là cảm giác, việc này quá mức quỷ dị. Thanh Lâm không thể nào là như vậy, thậm chí, tại hắn trong nội tâm, có một cổ càng thêm mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhanh chóng bay lên, Hoàng Tiên mọi nơi tìm một lát, gặp cũng không Thanh Lâm thân ảnh, lúc này ha ha cười cười, cho đến nói cái gì đó, nhưng vào thời khắc này, Xích Lân nhưng lại biến sắc, bỗng nhiên quát, Hoàng Tiên coi chừng, oanh, này lời mới vừa dứt. Một cái cực lớn quyền đầu là được bỗng nhiên oanh ra. Hoàng Tiên mới vừa rồi còn muốn mở miệng nói cái gì đó, căn bản là phản ứng không kịp. Cái loại này cười to, thậm chí đều cứng lại tại trên mặt của hắn. Bành, máu tươi văng khắp nơi, mùi tanh đầy trời. Hoàng Tiên đầu lâu, tựu như vậy, bị cái kia cực lớn quyền đầu trực tiếp nổ nát đầu. Tại đầu vỡ vụn về sau, Hoàng Tiên thân thể cũng là tại lúc này trực tiếp nổ bung, lại là này một chiêu. Hải Yến nghiến răng nghiến lợi, song mâu chính giữa lộ vẻ lửa giận cùng sát cơ. Trước khi Thanh Lâm là được giả bộ công kích nàng, nhưng lại đánh chết cái kia trên đất bằng bảy đại tinh thần mấy tên đại đế cảnh. Ngày nay Thanh Lâm lại là dùng giả bộ công kích chính mình đến che giấu tai mắt người. Tiến tới, đem Hoàng Tiên thân thể đuổi giết. Như thế năng lực phản ứng cùng tính toán chi lực, thật sự là làm cho Hải Yến tại phẫn nộ đồng thời. Lại cảm thấy từng đợt bất đắc dĩ cùng tim đập nhanh. Ba người giao chiến, đều là tại ngay lập tức chính giữa. Có thể Thanh Lâm nhưng lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Giống như là đã sớm diễn luyện ngàn vạn lượt đồng dạng. Có thể Hải Yến biết nói, Thanh Lâm tuyệt đối không có diễn luyện qua. Bởi vì như loại này chiến đấu, căn bản là diễn luyện không đi ra. Tại nhóm người mình hàng lâm trước khi, Thanh Lâm thậm chí cũng không biết, bảy đại tinh thần có bao nhiêu giả đế, có bao nhiêu chân đế, lại có bao nhiêu tám kiếp giả đế, bao nhiêu tám kiếp chân đế. Hết thảy, đều là Thanh Lâm ngay lập tức thao tác. Loại này tàn nhẫn cùng tỉnh táo tâm tính. Thế gian hoàn toàn chính xác ít có. Thậm chí, như cả hai tầm đó không phải xuất phát từ đối địch. Hải Yến đều đối với Thanh Lâm sinh ra kính nể. Cái kia Hoàng Tiên thân thể bị oanh toái. Hắn nguyên thần vặn vẹo. Thét chói tai vang lên vọt ra. Nhưng mà, tại lao ra một cái chớp mắt. Hoàng Tiên cái chủng loại kia thét lên là được im bặt mà dừng. Bởi vì cái kia bạch y tóc tím yêu dị thân ảnh, tựu như vậy đứng tại hắn nguyên thần trước mặt, cái kia lạnh như băng khí tức, làm cho Hoàng Tiên tại thời khắc này hoàn toàn ngưng lại rồi hô hấp. Trong nội tâm càng là kinh hoàng, da đầu hoàn toàn nổ tung, toàn thân run lên, oanh, Thanh Lâm không nói hai lời, bàn tay lớn huy động, thẳng đến Hoàng Tiên nguyên thần chảo tới. Hoàng Tiên cắn răng phía dưới, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời trên người lập tức muốn thi triển phòng ngự. Nhưng vào thời khắc này, cái kia chụp vào Hoàng Tiên thủ trưởng đột nhiên biến mất. Sau lưng Hoàng Tiên, lại là một bàn tay xuất hiện, mãnh liệt đem Hoàng Tiên nguyên thần chảo trong tay. Loại này năng lực phản ứng, lần nữa lại để cho Hải Yến cùng Xích Lân thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Thanh Lâm chỉ là sáu kiếp chân đế mà thôi, nếu là theo chân bọn họ đồng dạng, đều là tám kiếp chân đế. Chỉ dựa vào loại này năng lực phản ứng, Xích Lân cùng Hải Yến liền không dám cùng Thanh Lâm giao chiến. Cứu ta, Hải Yến, Xích Lân, cứu ta. Hoàng Tiên nguyên thần run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Hải Yến cùng Xích Lân. Từ khi trở thành đại đế cảnh về sau, Hoàng Tiên lần thứ nhất cảm nhận được, cùng tử vong như thế tiếp cận, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh Lâm thanh âm phát lạnh, trong tay bỗng nhiên dùng sức, răng rác, Hoàng Tiên nguyên thần lập tức bắt đầu vặn vẹo, bị bàn tay to kia cầm chặt, thê thảm kêu to lấy, nhưng hắn dù sao cũng là tám kiếp chân đế, trong khoảng thời gian ngắn. Đúng là không có sụp đổ, bất quá, tại đầu của nó đỉnh có một cái vòng xoáy xuất hiện. Cái kia vòng xoáy chính giữa, tràn ngập không cách nào hình dung lực cắn nuốt. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, gặp vòng khoảng thời gian ngắn lại vẫn giết không được Hoàng Tiên. Lúc này đem hắn một cánh tay xinh xinh bẻ gãy, trực tiếp ném vào này vòng xoáy chính giữa. A hát! Thê lương kêu thảm thiết tại đây một cái chớp mắt, vang vọng ở trên hư không chính giữa. Cái kia tựa hồ cực kỳ cảm giác đau đớn, làm cho Hải Yến cùng Xích Lân hai người đều là hung hăng run lên. Bọn hắn liếc nhau, đúng là cứu được không Hoàng Tiên. Trên hai tay đồng thời xuất hiện một căn cực lớn dây thừng, vung lên phía dưới. Cái kia dây thừng đúng là cắm vào bảy đại tinh thần đại lục chính giữa. Tại cả hai lực lượng khổng lồ xuống, hung hăng kéo một phát, mãnh liệt hướng phía xa xa mà đi. Những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ hoàn toàn xem ngây người. Bọn họ cũng đều biết, Hải Yến đại đế cùng Xích Lân đại đế, đây là đang trốn, đang lẩn trốn mệnh, tại mang theo nhóm người mình. Mang theo bảy đại tinh thần lục địa, trốn chạy để khỏi chết. Đường đường ba gã tám kiếp chân đế, tại Thanh Lâm trong tay, đều muốn chạy trốn lấy mạng. Những tu sĩ kia trên mặt một mảnh xám trắng, bọn hắn biết nói, nhóm người mình thua, bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội, triệt triệt để thua. Oanh, cũng vào thời khắc này, xa xa truyền đến nổ vang. Cái kia Hoàng Tiên thê lương kêu thảm thiết, triệt để biến mất, bảy đại tinh thần tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn đến. Chỉ thấy Hoàng Tiên nguyên thần cuối cùng còn thừa lại đầu lâu, bị Thanh Lâm cầm lấy, ném vào vòng xoáy chính giữa. Thực lực của hắn vừa muốn đề cao, vậy mà cắn nuốt Hoàng Tiên đại đế. Hoàng Tiên đại đế chính là tám kiếp chân đế. Người này hẳn là còn có thể mượn này, trực tiếp đột phá thất kiếp chân đế không thành. Quá mạnh mẽ, người này quá mạnh mẽ. Bảy đại tinh thần tu sĩ đều là mở miệng. Bọn hắn tại Hàng Lâm trước khi, theo không nghĩ tới qua, đông thắng tinh lên, vậy mà sẽ có mạnh như thế người. Đây chỉ là một phế khí tinh cầu a hát. Cho dù là nắm chắc bao hàm. Còn có Hải Yến đợi ba gã tám kiếp chân đế lúc này. Cái kia nội tình thì như thế nào? Nhưng giờ này khắc này, Thanh Lâm thực lực, nhưng lại triệt triệt để trong lòng bọn họ, chôn xuống một mảng lớn bóng mờ. Mặc dù là hôm nay bất tử, bọn hắn cũng đem vĩnh viễn nhớ kỹ đạo này thân ảnh. Tất cả im miệng cho ta. Nghe nói những này nghị luận, Xích Lân lạnh quát một tiếng, càng là vung tay lên, trực tiếp đuổi giết trong đó mười mấy tên tu sĩ. Liền là chúng ta thua thì đã có sao? Bảy đại tinh thần còn có đệ nhị thê đội, còn có đệ tam thê đội. Đông Thắng Tinh tất nhiên là ta bảy đại tinh thần. Người này cũng tất nhiên sắp chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.